Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 36, nguyên bản liền mới mẻ đến giống như người sống thi thể. Đột nhiên mở mắt này đem ở đây người cơ hồ giật nảy mình. Bọn họ theo bản năng sau này lui lại mấy bước, trong tay nắm đạo cụ hoặc là năng lực vận sức chờ phát động Dương Thiến trong tay là một cái màu. Đồng cổ lục lạc, mặt trên buộc tơ hồng, nhìn liền không giống vật phàm, đặc biệt là lục lạc thanh âm ở lấy ra tới kia một khắc vang lên một chút. Ở đây người nếu không hết sức chuyên chú, lời nói thậm chí sẽ tại như vậy muốn mệnh trường hợp phân thần, có thể thấy được này lục lạc lợi hại. Chỗ, hẳn là cùng lục thanh ra câu hồn tác giống nhau, là từ nhiệm vụ chung làm tới dùng tốt đạo cụ, bác sĩ không có lấy ra đạo cụ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là tuôn ra quá năng lực người. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay tràn ra một ít màu đen chất lỏng. Những cái đó chất lỏng tích trên mặt đất, liền phát ra ăn mòn mắng mắng thanh. Lệnh người sợ hãi, hộ sĩ tắc lấy chính là lui linh phù chú. Bất quá xem phẩm tướng cũng thuộc về cấp thấp giữa sân có thể mua được tối cao cấp bậc cả tòa bệnh. Viện âm mưu cùng ác độc bố cục. Đều quay chung quanh giếng thi thể này mới cho nhau liên tiếp thành hình. Giếng này đó hắc trùng đã khó có thể ứng phó rồi. Hiển nhiên không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng thi thể này là thiện tra, rất có thể là này một quan. Trở ngại tối cao quỷ quái boss, nhưng mà ba người chưa kịp thi triển. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt, ở bọn họ lui về phía sau thời điểm. Lục Thanh ra ngược lại đón đi lên, duỗi tay một phen kéo qua thi thể đầu tóc. Dùng chính mình trên cổ tay hồng ti đem kia một đầu vật còn sống đầu tóc chát hợp lại. Tức khắc tóc mất đi hơn phân nửa hoạt tính, Lục Thanh ra lại một chân đạp lên thi thể lồng ngực. Thượng, đó là thật sự nửa điểm để lối thoát đều không có, ba người chỉ nghe được răng rắc thanh âm. Rõ ràng kia thi thể lồng ngực xương sườn bị dẫm chặt đứt, Lục Thanh gia thậm chí còn chế nhạo nói. Không tồi a, giếng phao mười mấy năm, không những không hư thối, thân thể cường độ ngược lại càng sâu, này nếu là người thường nói. Ta một dưới chân đi, phòng trừng đã dẫm xuyên, ngươi lại chỉ là đoạn mấy cây xương cốt kia thi thể còn không có tới kịp làm khó dễ liền bị chế trụ. Hảo không cam lòng, nó trong mắt xoay chuyển, tốc độ mau đến tưởng bên trong có chỉ tay đang liều mạng bá động cuối cùng định ở một vị trí. Nhìn về phía Lục Thanh gia, toàn bộ ánh mắt không có hoạt tính, giống pha lê hạt châu giống nhau, cùng với nói bị người nhìn chằm chằm, cấp Lục Thanh gia cảm giác ngược lại giống bị rối gỗ nhìn chằm chằm ở siêu kia thi thể sức lực vô. Cùng lớn, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Hai chân phát lực, đầu tiên là hướng về phía trước chi, nhưng Lục Thanh gia sức lực cũng không phải ăn chay. Cắt gao dẫm lên hắn lồng ngực, cảnh này khiến đối phương cả người thành khẩu xuống phía dưới xê tự. Hình, phần eo xương cốt bùm bùm phát ra thê lương rên rỉ. Càng cương thi giống nhau, Lục Thanh gia giật mình, trong tay xuất hiện hai thanh dao phẫu thuật, bay nhanh vũ động cắt. Đem thi thể hai tay cánh tay cấp cắt xuống dưới, kết quả hai tay cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Bên trong lại vươn vài sợi màu đen sợi tóc, bởi vì bị hồng ti chói buộc hoạt tính. Kia sợi tóc kéo dài tới tốc độ cũng chậm, nhưng lại liều mạng tìm kiếm bản thể. Muốn đem cánh tay lắp ráp trở về, Lục Thanh gia buông ra dẫm trụ đối phương lồng ngực chân. Quả nhiên, xuyên thấu qua làn da có thể thấy phía dưới cái gì ở mấp máy. Bị dẫm sụp lồng ngực cùng khoang bụng cũng ở chậm rãi phồng lên, ba người thấy thế nói. Như vậy cường lực công kích còn có thể tự mình chữa trị. Nếu tìm không thấy hồng ti đối kháng, chúng ta loại trình độ này tới mấy cái đều là đưa đồ ăn a, nhưng là không đúng, Lục Thanh gia nói. Theo lý thuyết, xác nhận này tôn tử chính là lúc trước hội sở lão bàn. Hết thảy âm mưu khởi xướng người, như vậy tìm được nó thời điểm. Ta nhiệm vụ nên hoàn thành, hắn. Dương Thiến nhìn Lục Thanh gia nghi hoặc nói. Người nhiệm vụ không phải được đến Mỹ dung dịch hoàn mỹ phối phương sao? Lục Thanh gia cười nhạo một tiếng. Cái gọi là hoàn mỹ phối phương, đơn giản chính là hiệu quả hào. không nguy hiểm mơ siêu bình thường Mỹ dung dịch cũng có thể đạt tới người trước hiệu quả. Chẳng qua dùng lâu rồi cả người thể liền biến thành trùng sao, như vậy duy độc ai chẳng những sẽ không có nguy hiểm, còn có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận tinh khí số tuổi thọ. Mẫu cổ ký chủ, ba người phản ứng lại đây. Nếu hết thảy âm mưu đều là ngoạn ý nhi này làm. Như vậy xác thật mẫu cổ ký chủ hẳn là hắn, người ban ngày đem hồng trùng ném vào giếng. Trời xui đất khiến làm mẫu cổ trở lại này tôn tử bên người. Bất quá ngoạn ý nhi này biểu hiện, không giống như là đại boss bộ dáng A, hơn nữa gia hỏa này hấp thu tinh khí thọ mệnh là vì tu. Luyện sao, hắn hiện tại biến thành giếng thi thể, là kế hoạch một vòng, vẫn là ngoài ý muốn. Lục Thanh gia nói, ta càng khuynh hướng ngoài ý muốn, này tôn tử hết thảy âm mưu không có khả năng một người hoàn thành. Xem hội sở đã từng cao tầng sẽ biết, hắn bên người bí thư giúp hắn qua lại an bài. Đã biết hết thảy nguyên lý, đối mặt khổng lồ ích lợi, thậm chí có thể đem quyền quý làm chính mình cái xác không hồn khống chế. Tự nhiên mắt thèm, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liên hợp mặt khác mấy cái cảm kích giả, đem lão bản xử lý. Trở thành cuối cùng thực phát hiến tế giả, lão bản sau khi chết những người đó liền chia cắt âm. Mưu của hắn di sản, bí thư thành này họa ích lợi tập đoàn tân lão đại. Chỉ là mẫu cổ ngoài ý muốn mất đi, không thể không ngủ đông mấy năm, nghiên cứu chân chính ổn thỏa thay thế phẩm sau mới bắt đầu bọn họ dã tâm mơ siêu, bởi vì nếu này hết thảy đều là lão bản âm mưu nói. Hắn cùng bóng dáng của hắn liền không khả năng bị phân cách. Vô pháp trùng hợp, liền tính đến trở về mẫu cổ, cũng vẫn cứ là một khối dễ đối phó cái xác không hồn. Ý của ngươi là, nếu nhiệm vụ của ngươi muốn thành công, còn phải đem bóng dáng siêu tập lại đây, sống lại ngoạn ý nhi này, lúc này mới có chân chính được lợi ngươi, cũng liền hoàn thành hoàn mỹ phối phương. Bác sĩ hỏi, Lục Thanh gia gật gật đầu. Một khối đã không có linh hồn thi thể, cho nó số tuổi thọ cùng thanh xuân có cái gì ý nghĩa sao? Nơi này lại không phải cương thi thế giới, vậy ngươi không bằng dứt khoát đem hồng trùng loại ở chính mình trong thân thể, bác sĩ lộ ra một cái thảo đánh cười. Như vậy ngươi liền thành hoàn mỹ phối phương được lợi giả. Làm theo xem như hoàn thành nhiệm vụ, nào có như vậy quanh co lòng vòng, Lục Thanh gia trực tiếp ghét bỏ nói. Đầu tiên ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình trong thân thể có sâu. Tiếp theo liền tính ta không có tâm lý chướng ngại, những cái đó tinh khí thọ mệnh là thèm người. Càng sâu đến người chơi muốn gieo trồng mẫu cổ nói, thì thật cũng đều không phải là không có thao tác không gian, như vậy nhiều tử cổ hấp thu vô số. Tinh huyết số tuổi thọ, bệnh viện cao tầng nghiên cứu phát minh ra hồng ti gần có thể lấy ra tiểu bộ phận. Còn thừa hơn phân nửa toàn phụng dưỡng ngược lại cấp mẫu cổ. Tích góp 2 năm xuống dưới, trực tiếp liền có thể đem người chơi các hạng thực lực phiên 2 phiên. Xác thật làm nhân tâm động, ba người phía trước chỉ lo cảnh giác thi thể. Phân tích hiện trạng, ngược lại là đã quên nguyên lý này. Hiện trạng nghe Lục Thanh gia nói như vậy, sôi nổi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, các hạng thực lực phiên 2 phiên. Này quả thực là một đêm phất nhanh cơ duyên, chẳng sợ lập tức thăng nhập trung cấp chàng, thực lực cũng là tân nhân trung người xuất sắc, xa xa ném ra đồng ký, hà có không cho người mắt thèm. Bác sĩ thật cẩn thận hỏi, lớn như vậy chỗ tốt, ngươi không cần, nếu ngươi không cần nói, kia, Lục Thanh gia đối hắn cười cười, ngươi muốn a, có thể cho ngươi a, bất quá nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Những cái đó tinh khí số tuổi thọ tuy thèm người, mặt trên dây dưa nhân quả càng là giỏi trong xương, người nếu là tự tin có thể ứng phó nhân quả báo. Ứng, hiện tại liền có thể cầm đi, bác sĩ một giật mình. Lập tức tỉnh táo lại, hắn số phận không tồi. Trong hiện thực liền có một cái thân hữu là trong trò chơi cấp bậc không thấp người chơi. Ở biết được hắn bị cuốn vào trò chơi sau. Dẫn hắn tiến vào chính mình vòng, cho hắn trước tiên nói không ít cấp thấp người chơi chạm đến không. Đến trò chơi tiềm quy tắc, cho nên hắn khởi điểm là so giống nhau người chơi cao, tự nhiên minh bạch bọn họ loại người này. Vốn dĩ chính là hành tẩu ở sinh tử bên cạnh, khí vận ngoạn ý nhi này, vốn dĩ chính là sinh lộ thượng tơ nhện, nhiều một sợi, liền nhiều một phân kéo ngươi hồi sinh lộ khả năng, nhiều như vậy nhân quả oán hận lưng đeo đi xuống. Có thể hay không bảo vệ cho bản tâm không nói, về sau tuyệt bích sẽ bị vận mệnh hướng chết chơi a, bác sĩ vội vàng xua tay. Không không, ca ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng là người đứng đắn ai sẽ làm một cái sâu ở chính mình trong thân thể đâu. Lại chỉ thi thể, kia hiện tại như thế nào? Lục Thanh gia nói, trước bảo đảm nó thành thật tạm thời gác giếng đi, nếu mọi người thông quan phương pháp đều đã biết, vậy bắt đầu làm việc nói mấy người đem thi thể tứ chi chém xuống dưới. Dùng dây ni lông gói hảo, những cái đó muốn cứu chủ tóc đen. Bị mấy người biên thành vài cổ bím tóc bàn ở bên nhau. Có hồng ti hạn chế, chỉ là muốn cởi bỏ chính mình đều đến hao phí không ít thời gian. Huống chi hoàn thành chữa trị, Lục Thanh gia tính tính. Cũng đủ bọn họ hành động, liền đem thi thể một chân đá trở về giếng. An bài hảo việc, đại gia như vậy tách ra, Lục Thanh gia cùng Dương Thiến đều có rất mạnh đơn độc hành động năng lực. Bác sĩ thực lực cũng không tồi. Duy độc tiểu đình hộ sĩ, sở trường cũng không ở vũ lực, hơn nữa bị quỷ bám vào người sau vẫn luôn không có khôi phục hảo, không khỏi lật thuyền. Liền cùng bác sĩ cùng nhau hành động, Dương Thiến cùng bác sĩ bọn họ phân biệt đi tới lúc ấy mấy cái. Làm phẫu thuật bác sĩ ra, có hồ sơ ở thực dễ dàng liền tra được bọn họ hiện tại địa chỉ, Lục Thanh gia sớm bảo Lưu Ca hỗ trợ. Thuê hai chiếc minibus, ba cái pháp ngoại cuồng đồ xâm nhập trong nhà, không nói hai lời đánh hôn mê kia mấy cái, gỡ xuống bọn họ trong thân thể hồng ti, bó hảo đi vào ước định nơi, toàn bộ quá trình không tốn bao nhiêu thời gian. Càng nhiều ngược lại là trên đường tốn thời gian, ước định địa phương là một đống xa hoa biệt thự. Bọn họ đến thời điểm, biệt thự im ắng một mảnh tĩnh mịch. Có thể thấy được bên trong người đều bị Lục Thanh gia khống chế, ba người liền đem xe đình vào biệt. Thự xe vị, nghênh ngang đi vào, ở một phòng nội tìm được Lục Thanh gia thời điểm. Phát hiện hắn chính đem một cái ăn mặc gợi cảm tơ tằm áo ngủ. Diện mạo mỹ diễm làn da trắng nõn thiếu phụ bó ở trên bàn trà kia thiếu phụ trượng phu. Cũng chính là biệt thự nam chủ nhân, lúc này quang thượng thân chỉ xuyên một cái quần cộc. Bị trói thành bánh chưng giống nhau ném một bên, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, trơ mắt nhìn một cái xa lạ nam nhân xâm nhập. Buộc chặt chính mình ăn mặc bại lộ mỹ diễm gợi cảm lão bà. Ánh mắt quả thực khóe mắt muốn nứt ra, sống không bằng chết kia thiếu phụ hoa lê dính hạt mưa hướng Lục Thanh gia xin tha. Đại ca ngươi tha ta đi, trong phòng cái gì đáng giá ngươi đều cầm đi, trong ngăn kéo có tiền mặt. Két sắt có châu báu cùng thỏi vàng, ta có thể nói cho ngươi mật mã, Lục Thanh gia mở ra đèn. Này thiếu phụ nhìn đến Lục Thanh gia mặt sửng sốt một chút. Không dự đoán được cái này xông tới cường đạo toàn vô hung ác đáng khinh. Ngược lại là cái khí chất yêu nhã, diện mạo tuấn tú, gần xem thậm chí so giới giải trí những cái đó dựa lự kính tu đồ thì tươi mỹ mạo đến chân thật đến. Nhiều đại soái ca thiếu phụ lấy lại tinh thần, chú ý tới trượng phu ánh mắt, lúc này mới lại thê lương kêu một tiếng, ngươi phải đối ta làm gì đều có thể, chính là đừng hại ta cùng ta lão công tánh mạng, còn có thể hay không đi trong phòng. Ba người, ngoặc kép, mẹ nó trường hợp này giống như nào đó kích thích đề tài tiểu điện ảnh mở đầu a, mẹ nó lớn lên soái. Thật sự nơi nào đều chiếm tiện nghi a. Làm cường đạo nhân gia đều dục cự còn nghênh, Lục Thanh gia thấy bó hảo thiếu phụ dùng khăn lấp kín. Nàng miệng, đối ba người nói, tới, đồ vật lấy ra tới đi, bác sĩ thấy thế vội đem một cái nút thắt lớn nhỏ đồ vật đưa cho Lục Thanh. Ra, ngoạn ý nhi này là này cục bắt đầu trước. Đổi cửa sổ mở ra đạo cụ chi nhất, bác sĩ trên người tích phân còn tính phong phú. Lại biết đổi cửa sổ giống nhau sẽ không tha ra vô ý nghĩa đạo cụ. Thả cái này đạo cụ liền tính thế giới này không cần phải. về sau khẳng định cũng là hữu dụng. Liền mua Summer Seal Lục Thanh ra bởi vì lâm thời gia nhập nhiệm vụ. Lại vội vàng trốn Trung Lý Dư, căn bản chưa kịp chờ đổi cửa sổ mở ra, cho nên không có thể mua được. Ngoạn ý nhi này là một cái tín hiệu bắt cóc khí. Công nghệ cao thế giới sản vật, tại đây loại cấp thấp phó bản giống nhau thế giới, có thể ở thời gian nhất định nội bắt cóc bất luận cái gì Internet kênh. Truyền phát tin chính mình muốn cho thế nhân biết đến đồ vật, mà không cần lo lắng bị phong tỏa tựa như Iron Man 3 khủng bố tổ chức bắt cóc toàn Mỹ TV tín hiệu. Truyền phát tin khủng bố hình ảnh, thả vô pháp cắt đứt giống nhau, Lục Thanh gia chuẩn bị tốt đạo cụ. Điều chỉnh tốt camera, bởi vì thời gian còn sớm, mấy người thậm chí dùng nhà này phòng bếp làm điểm ăn, chờ tới rồi buổi sáng 9 điểm. Toàn bộ thành thị hoàn toàn bắt đầu vận chuyển, Lục Thanh ra mặt liền đột nhiên xuất hiện ở kênh truyền hình, Internet phát sóng trực tiếp, quảng trường màn hình lớn, cùng với các ứng dụng mạng xã hội trang đầu video, thậm chí office building đi làm tộc trên máy tính, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là cái nào. Công ty đẩy ra minh tinh, không ít người theo bản năng còn đang suy nghĩ này thần tượng chất lượng rất cao, buổi sáng tốt. Lành, hoan nghênh đi vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Lục Thanh gia đối màn hình cười cười, nơi này là phi chuyên nghiệp Mỹ trang bác chủ Lục Thanh gia. Ta đệ nhất chi cũng là duy nhất một chi video, quay chung quanh đề tài là lòng dạ hiểm độc chỉnh dung bệnh viện cùng với nó sau lưng ô dù. Nhóm siêu video chung sẽ sinh ra đại lượng làm người không khỏe hình ảnh. Thỉnh người xem các bằng hữu thận xem. Ăn bữa sáng kiến nghị buông trong tay đồ ăn, không đầy 18 tuổi thỉnh ở nhà trường hoặc lão sư cùng đi hạ quan khán. Trong lúc nhất thời nhìn đến video người phản ứng không đồng nhất. Có mắng võng hồng làm quảng cáo làm điên rồi, có thuần thưởng thức soái ca nhan giá trị, từ chán đến chết xem náo nhiệt, cái gì thanh âm đều có, nhắc nhở qua đi. Lục Thanh gia liền bắt đầu giới thiệu khởi kia gia chỉnh dung bệnh viện. Ngắn ngủn 2 năm thành lập thời gian, giới thiệu một lần cũng mau, nhà này bệnh viện tọa lạc với bổn thị lượng người lớn nhất thương vòng. Chung quanh, tin tưởng thị nội không ít ái Mỹ nhân sĩ có điều hiểu biết. Thậm chí ở bên trong từng có tiêu phí, số liệu cho thấy. Nên bệnh viện làm nhiều nhất hạng mục chính là hút mỡ. Rất nhiều người cho rằng này chỉ là bình thường y Mỹ hạng mục. Thả không có nghe nói qua nhà này bệnh viện bởi vì chữa bệnh sự cố nháo ra đại tin tức. So thượng không đủ, nhưng miễn cưỡng còn tính chính quy, nếu như vậy tưởng nói. Ta hy vọng nhìn đến kế tiếp hình ảnh, ngài còn có thể nói ra nói như vậy. Lại nhắc nhở một câu, kế tiếp hình ảnh không thích hợp vị thanh niên, thai phụ, lão nhân, cùng với trái tim bệnh tật hoặc tinh thần yếu ớt giả quan khán. Thỉnh những người này tắt đi video, hoặc là từ video trước rời đi, không ít người nhát gan đã ý thức được không đúng. Nhưng tìm kiếm cái lạ gan lớn trước sau chiếm đại bộ phận cho một ít giảm sóc thời gian. Hình ảnh liền xuất hiện phòng giải phẫu cảnh tượng, đó là một cái hút mỡ giải phẫu, phía trước làm gây tê. Đánh dung chi châm còn tính bình thường. Chỉ là đến hút mỡ thời điểm liền hủy tam quan, bởi vì những cái đó hút mỡ cũng không phải dựa công cụ. Là mẹ nó dùng cá trạch giống nhau hắc trùng A kia ngoạn ý con đỉa giống nhau. Giải mấy chỉ trên cơ thể người mỡ nhiều địa phương, không cần thiết trong chốc lát liền chui đi vào, qua lại mấp máy cắn nuốt người mỡ. Trong video một cái 200 nhiều cân mập mạp, không cần thiết nửa giờ. Liền chiều đến cùng da bọc xương, sau đó mới có bác sĩ chấp đao trên da khai cái nho nhỏ miệng vết. Thương, đem những cái đó hắc trùng lấy ra, ở hắc trùng trên người rót vào một châm dược tề để vào trang mỡ pha lê vải chung theo sau hắc trùng. Hòa tan, hấp thu mỡ liền đựng đầy toàn bộ pha lê vải, thể tích xa xa so hắc trùng lấy ra thời điểm lớn hơn rất nhiều, hình ảnh là lần tốc truyền phát tin. Cho nên tuy rằng trọng khẩu, nhưng còn tính có thể tiếp thu. Tiếp theo trên màn hình lại xuất hiện Lục Thanh ra mặt. Lúc này đã không có người chú ý hắn diện mạo, liền thấy hắn cười tủm tỉm. Trong tay nhiều một vải mỡ dịch nói, mập mạp nhân sĩ thấy thế có phải hay không có điểm tâm động? Tuy rằng hình ảnh có điểm khó có thể chịu đựng, nhưng chính mình không xem là được. Giảm béo hiệu quả quả thực dựng sao thấy bóng. Ta biết có chút ái mỹ nhân sĩ, thì thật là vui với mạo điểm này hiếm mơ siêu, nhưng nếu các ngươi xem một chút thống kê số liệu, liền sẽ không như vậy suy nghĩ, màn hình bay nhanh hiện lên một ít tư liệu. Này đó đều là 2 năm tới tại đây ra bệnh viện đã làm hút mỡ giải phẫu hộ khách danh sách. Có tâm người xem có thể chụp hình, số liệu cho thấy. Phàm đã làm hút mỡ giải phẫu, thân thể trạng huống đều có bất đồng trình độ giảm xuống. Đặc biệt đại số đếm mập mạp giả làm toàn thân hút mỡ. 2 năm nguyên nhân bên trong vì thân thể miễn dịch năng lực rơi chậm lại cảm nhiễm mặt khác bệnh. Tật tử vong, đã nhiều đạt 11 danh, này đó hắc trùng cũng không phải cái gì mỹ dung sinh vật. Nó rút ra mỡ đồng thời, cũng sẽ chiều chạy lấy người khỏe mạnh cùng sinh mệnh. Ta tin tưởng hiện tại có người xem đã bắt đầu nghi ngờ video chân thật tính, hoặc là cảm thấy ta làm người nghe kinh sợ. Không quan hệ, bởi vì này gần chỉ là bắt đầu. Kế tiếp bản nhân đem vì đại gia vạch trần một cái vô pháp dùng khoa học giải thích thế giới. Đồng thời cũng vạch trần thành phố này khống chế ở cái dạng gì tồn tại trong tay, Lục Thanh gia nói. Lại nói hồi mỡ, một cái chỉnh hình công ty, gần vì đề cao hút mỡ hiệu suất, liền làm lơ mạng người, uổng cố pháp luật nguy hiểm, hơn nữa đến nay chưa tuôn ra sự cố. Hiển nhiên không hợp với lẽ thường, như vậy này đó mỡ là dùng để đang làm gì đâu. Lục Thanh gia vỗ vỗ mỡ bình, cười nói, này đó mỡ chỉ cần hơi làm gia công, kia nhưng chính là bổn thị vô số quyền quý phú hào truy phủng mỹ dung linh dược chế tác phương. Pháp rất đơn giản, Lục Thanh gia đứng lên, một bên thao tác một bên nói, trước chuẩn bị tài liệu, mỡ một vài. Hắc trùng mấy điều, đem hắc trùng bụng mổ ra, đại gia sẽ nhìn đến gạo kê lớn nhỏ trùng trứng. Này một bước không cần kỹ thuật hàm lượng, nếu ngại phiền toái, có thể cho nhiệt tâm quán chủ hỗ trợ, lấy ra số lượng vừa phải trùng trứng. Lẫn vào mỡ chung, thuận kim đồng hồ quấy 30 giây, mỹ dung dịch chế tác hoàn thành, nhìn đến này một bước. Ta tin tưởng làn đạn thượng hẳn là rậm rạp vô nghĩa. Bất quá không quan hệ, chúng ta có thể trực tiếp biểu hiện hiệu quả tỉ như. Này vì qua tuổi 50 tuổi, làn da tùng suy sụp nhiệt tâm người xem mơ siêu, nói xong màn ảnh hướng bên cạnh di động. Một cái làn da tùng suy sụp, não mãn chàng phì nam nhân xuất hiện ở màn ảnh. Rõ ràng là bị bắt cóc khán giả mới ý thức được này video xa xa không giống tưởng đơn giản như vậy. Căn bản là cái phạm tội phát sóng trực tiếp, đến nỗi tương quan bộ môn. Đã sớm đã bắt đầu ý đồ đóng cửa này video, nhưng là vô dụng, cảnh sát cũng đã bắt đầu căn cứ màn hình nội bối cảnh. Ý đồ phân tích phát sóng trực tiếp địa điểm ở đâu, Lục Thanh gia biết thời gian không nhiều lắm. Liền đem nam nhân ném tới màn hình trước, sờ soạng một quán ghê tởm mỡ dịch ở trên mặt hắn, mặt phía trước người xem rõ ràng thấy nam nhân mặt. Tuy rằng dầu mỡ xương béo, nhưng đã có thuộc về cái kia tuổi tùng suy sụp cùng nếp nhăn, nhưng 5 phút qua đi. Lục Thanh gia đem mỡ dịch từ trên mặt hắn quát xuống dưới. Đối màn ảnh nói, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc mọi người nhìn đến mặt sạch sẽ dơ bẩn. Gương mặt kia thế nhưng trở nên khẩn thật bóng loáng, ao hãm huyệt thái dương trở nên tràn đầy, nếp nhăn không thấy, pháp lệnh văn biến mất. Tùng suy sụp thịt rõ ràng hướng lên trên đề, cả người thoạt nhìn ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi, nếu không phải thân thể thượng dấu vết bán đứng. Nói gương mặt này không đến 30 cũng chưa người hoài nghi, trên mạng kỹ thuật chuyên gia cùng phân. Tích đề đã bắt đầu đồng bộ phân tích màn ảnh không có đã làm bất luận cái gì kỹ thuật xử lý. Bài trừ ánh sáng nguyên nhân, video triển lãm cơ hồ tiếp cận hiện thực nguyên trạng, mẹ nó sờn tóc gáy nột. Chiều người bình thường mỡ làm mỹ dung dịch, ta liền nói mấy năm nay chúng ta thành phố vụt ra tới bất lão nữ thần càng ngày càng nhiều. Thượng chú XX cục trưởng cùng hắn phu nhân thượng tin tức. Không phải một lưu khen nàng 50 tuổi bảo dưỡng có cách sao? Nàng còn ở phỏng vấn nói là hàng năm kiên trì vận động cùng dưỡng sinh. Lúc ấy liền có đại thần phân tích quá. Nàng dáng người đường cong cùng cơ bắp phân bố căn bản không phải một cái hàng năm vận động người. Nên có, đúng đúng đúng, còn có chúng ta thị ra cái kia ảnh hậu. Trước 2 năm không đều mau hồ sao. Chảy ra nguyên đồ cũng cùng quỷ giống nhau. Mấy năm nay là càng ngày càng tuổi trẻ. Các loại diễm áp thông bản thảo. Tố nhan thượng kính, 40 tuổi so nàng 20 tuổi thời điểm còn nộn. Nên sẽ không cũng là nơi này hộ khách đi. Trên lầu há mồm liền tới. Không có bằng chứng dựa vào cái gì bịa đặt. Nhà ta XX thiên sinh lệ chất. Hắc tử lại như thế nào hắc cũng không kịp nàng một cây ngón chân. Phen nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Không phải nhà ngươi phấn cũng không phải nhà ngươi hắc. Hợp lý hoài nghi mà thôi. Chủ bá đều đã bái đến này phân thượng. Những cái đó quyền quý phú hào danh sách ta phỏng chừng cũng nắm chặt. Đến lúc đó tiểu tâm vả mặt, mẹ nó cùng phấn vòng xé cái giám. Các ngươi chú ý trọng điểm. Này mấy cái bệnh viện thông qua trừ chúng ta thí dân khỏe mạnh thọ mệnh. Cấp những cái đó phú hào quyền quý làm bất lão Mỹ dung dịch. Ta thị quả nhiên nghiêu phê. Đều nói thượng tầng hút huyết hạ tầng. Trước kia cho rằng đây là bằng được. Kết quả là hình dung. Mặt chữ ý nghĩa trắng ra hình dung mà thôi à. Dân chúng chung đã khiến cho sóng to gió lớn. Toàn bộ thành thị nhìn đến cái này video người cơ hồ đều buông xuống trong tay sự tham dự thảo. Luận trong lúc nhất thời các đại giao lưu ngôi cao vô số thương quan thiệp. Nhiệt độ trực tiếp nghiền áp mặt khác tin tức. Thậm chí nháy mắt truyền khắp cả nước, video còn ở tiếp tục. Lục Thanh gia nói, các vị cho rằng đây là toàn bộ sao? Không, chân chính đáng sợ một mặt vừa mới vừa xốc lên một góc màn ảnh vừa truyền. Đi tới một chương trên bàn trà, mặt trên bó một cái mạn rượu mỹ lệ nữ nhân, Lục Thanh gia nói. Vị này nữ sĩ là nên viện VIP hộ khách chi nhất. Năm nay 47 tuổi. Đây là nàng 2 năm trước ảnh chụp khán giả thấy được một cái tuy rằng bảo dưỡng không tồi. Nhiều năm các phương diện đã hiển lộ rõ ràng ra cả. Nhưng vẫn còn phong vận nữ nhân, tiếp theo Lục Thanh gia lại đem cao thanh màn ảnh dỗi hướng nữ nhân. Người xem có thể rõ ràng thấy nàng không hề tì vết. So chân chính 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài nhi còn muốn tinh xảo trắng nõn làn da. Thật sự có thể trực tiếp chụp hộ ra quảng cáo trình độ, Lục Thanh gia nói. Ta biết, tuy rằng đại gia phẫn hận với bọn họ bóc lột, bòn rút, lấy vô tội người huyết nhục tẩm bổ tự thân túi ra. Nhưng thiếu bộ phận người, có thực lực tiêu phí người, trong lòng như cũ cực kỳ hâm mộ loại này dựng sao thấy bóng bảo dưỡng thủ đoạn, ở chỗ này xin. Khuyên này đó âm u người một câu, đánh mất loại này ý tưởng đi. Nếu ngươi tưởng biến thành nói như vậy, nói Lục Thanh gia giao phẫu thuật cắt da nữ nhân ra. Dùng khăn lông đè ép nhanh chóng hút khô rồi mặt ngoài máu. Lúc này mới đem miệng vết thương nhảy ra tới nhắm ngay màn ảnh, sau đó sở hữu còn đang xem người. Liền kiến thức đến làm người ra đầu tê dại một màn. Gạo lớn nhỏ sâu ở huyết nhục chẳng phân biệt ngươi ta. Thấy quang sau liều mạng mấp máy, nữ nhân lão công cũng thấy như vậy một màn. Phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Ngươi, ngươi mẹ nó, nôn, ta mẹ nó mỗi ngày cùng ngoạn ý nhi này ngủ cùng nhau. Lục Thanh gia nhìn màn hình cười. Thấy sao, quyền quý cùng người giàu có cũng không phải cuối cùng được lợi người, những người này hoa ngẩng. Cao phí dụng, dẫm đạp nhân tính bòn rút dân chúng duy trì túi ra. Hiện giờ thật sự gần sống thành túi da mà thôi, ta nơi này là kia sở bệnh viện sở hữu VIP hộ. Khách danh sách, những người này, hoặc là bổn thị nổi danh xí nghiệp gia hoặc là người nhà. Hoặc là có được thật lớn lực ảnh hưởng minh tinh. Hoặc là lãnh đạo và người nhà, này gần chỉ là bổn thị. Theo ta được biết bệnh viện khuếch trương kế hoạch, là chuẩn bị chế tạo thành trải rộng cả nước xích nhãn hiệu thiết tưởng một chút. Nếu thật sự có như vậy một ngày, cả nước phú hào quyền quý đều biến thành cái xác không hồn. Dựa bòn rút dân chúng huyết nhục mà sống, chỉ cần nào đó tồn tại ra lệnh một tiếng, những người này tài phú quyền lợi nhân mạch liền vì hắn sử dụng. Toàn bộ quốc gia sẽ biến thành cái dạng gì? Tin tưởng ngày hôm qua đại gia đã biết nên bệnh viện trào ra vô số hắc trùng tin tức. Hiện tại trên mạng hẳn là còn có hắc trùng thành họa video. Nhưng ta tưởng nói, kia gần là bệnh viện tồn kho một nửa không đến mà thôi. Hơn nữa này vẫn là có thể hạn chế sinh sôi nảy nở tốc độ kết quả, ta biết ta nói không có khả năng thủ tín mọi người. Cho nên ta đem chính mình nắm giữ tư liệu chia sẻ ra tới. Nếu thành thị này còn có vị nào đứng ở chỗ cao nhân vật tâm hệ dân chúng. Để ý bá tánh, có gan trực diện trước đó sơ suất, lựa chọn mặc dù nhẫn nại đau nhức cũng muốn đem u ác tính đào ra. Mà không phải che giấu chân tướng, vì nhìn chung cái gọi là đại cục lừa gạt quần chúng nói. Vậy lợi dụng này phân tư liệu đi, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, đương nhiên này phân tư liệu là công khai. Có nhiệt tâm võng hữu cảm thấy hứng thú cũng có thể download. 24 giờ nội bảo đảm văn kiện sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức bị che chắn, biệt thự bên ngoài. Vang lên tiếng bước chân, là một đội võ cảnh vội vàng tới rồi. Bọn họ ở bên ngoài kêu gọi nửa ngày không được đến hồi đáp. Cuối cùng lựa chọn phá cửa mà vào, nhưng bên trong trừ bỏ cái kia phú thương cùng hắn phu nhân bên ngoài. Đã không có người khác, nữ nhân sâu kín chuyển tình. Phát hiện trượng phu xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cầm một chương khăn lông giống muốn đem chính mình sắc mặt xoa hạ khối da giống nhau. Ta làm sao bây giờ? Ta vừa mới cũng bị đáp thứ đồ kia. Ta sẽ không chết đi. Lão công, Lan, nam nhân hô to, ngươi cái ghê tởm ngoạn ý nhi. Lão tử liền nói chỗ nào có cái gì tiên đan thần dược, ngươi mẹ nó một ngày so với một ngày tuổi trẻ. Nguyên lai chính là cái chủng người, nữ nhân vừa muốn nói gì. Cảnh sát liền cho nàng khảo thượng một bộ còng tay. Ích nữ sĩ, ngài bị nghi ngờ có liên quan tham dự nhân thân xâm hại. Thỉnh phối hợp tiếp thu điều tra, Lục Thanh ra mấy người ra tới qua đi. Làm một phen biến trang. Về tới bệnh viện, lúc này bệnh viện đã loạn thành một đoàn. Vừa mới trên mạng video cũng ở bệnh viện đại sảnh TV thượng bát. Liền đoạn bệnh viện cắt đứt nguồn điện. Khách hàng nhóm còn có chính mình di động, lúc này phát hiện toàn bộ bệnh viện chân tướng. Thiếu chút nữa không sống xé bệnh viện. Đã từng tiêu phí quá người cũng hướng bên này tới rồi. Tụ tập người càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu xem qua video sau tự phát tới kháng nghị người thường, những người này hiểu. Suất rất cao, lúc này đã làm tốt biểu ngữ. Bệnh viện tạm thời đã đem đại môn đóng lại. Cửa kính thượng tất cả đều là bị tạp trứng gà dịch cùng bột mì dấu vết. Thảm không nỡ nhìn, cảnh sát bộ phận ở bên ngoài duy trì trật tự. Một cái khác bộ phận khống chế được bệnh viện điều tra lấy được bằng chứng. Có phụ trách phớt. Một sọt sọt từ kia khẩu giếng đem hắc trùng vớt đi lên, bởi vì Lục Thanh gia ở trong video đã làm. Nhắc nhở, biết ngoạn ý nhi này công kích tính cường. Ở đây nhân thân thượng đều ăn mặc rắn chắc phòng hộ phục cũng là trước điện hôn mê hắc trùng. Lại hướng lên trên vớt bệnh viện những cái đó mất tích cao tầng. Trừ bỏ ở nơi khác mở họp viện trưởng đã bị khống chế ngoại. Mặt khác tham dự người cư nhiên đều mất tích, cảnh sát đã phát lệnh truy nã. Toàn bộ hành trình lùng bát, những cái đó VIP khách hàng thanh danh quét rác, trong vòng một ngày vô số tập đoàn cơ cấu giới giải trí công ty quản lý hòa hợp tác phẩm bài phát. Ra thanh minh, đuổi việc, mất chức, hủy bỏ hiệp ước, tóm lại tại đây kinh thế hãi tục dẫm đạp nhân tính sự kiện trước mặt. Không có bất luận cái gì xã giao đường sống nhưng giảng, toàn bộ thành thị thậm chí cả nước đều ở kịch liệt thảo luận chuyện này. Quần chúng phẫn nộ cơ hồ muốn bao phủ tương quan cơ cấu. Chuyện này liền không có che giấu đường sống, làm ầm ĩ một ngày xuống dưới. Rốt cuộc mau đến nửa đêm thời điểm cảnh sát mới triệt công. Dọn đi rồi bệnh viện sở hữu tương quan tư liệu, lấy hoàn chỉnh vớt xong hắc trùng. Phong rớt toàn bộ bệnh viện, tạm thời triệt công, lúc này trốn rồi một ngày Lục Thanh gia bọn họ mới ra tới, bác sĩ nhìn đến này. Tư thế, hướng hắn dựng cái ngón cái. Có thể a ngươi, đừng nói bệnh viện, những cái đó ô dù quyền quý cũng đều đoan rớt, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy xem như đánh xuyên qua phó bản đi. Lần này chúng ta khen thưởng phỏng chừng không thể thiếu tới rồi này một bước. Mọi người đều rất hưng phấn, cũng chính là phân công hợp tác. Đem kia mấy cái bác sĩ phân biệt ném tới bọn họ giết chết oan hồn tầng lầu. Tiếp theo chính là đáy giếng, Dương Tiến cười nói. Ban ngày cảnh sát vớt thời điểm, thế nhưng không có đem thi thể vớt đi. Bọn họ đều từ bất đồng bác sĩ trong thân thể rút ra tơ hồng. Thông qua thao tác, có thể cảm giác đến hắc tuyến còn ở giếng. Vậy thuyết minh thi thể cũng không bị vớt đi, khẳng định. Này tà môn ngoạn ý nhi không phải như vậy hảo hiện thân, lại đối Lục Thanh gia nói. Người trước đi, người nhiệm vụ thành công, chúng ta mới có thể bắt đầu chúng ta, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đi vào lầu 6, đồng dạng dùng hắc trùng trứng đem kia bóng dáng hấp dẫn ra tới. Bất quá đối phương còn không có công kích, Lục Thanh gia liền nói, ta mang ngươi hồi chính mình thân thể. Nguyện ý nói liền chui vào tới, trong tay hắn xuất hiện một lá bùa. Là tạm thời câu linh, bóng dáng khẳng định không có như vậy nghe lời. Trên thực tế so với mặt khác tầng lầu quỷ, cái này bóng dáng càng điên khùng, nhưng Lục Thanh gia đã nắm giữ tóc đen hồng ti còn có mẫu cổ. Tưởng chóc nó dễ như trở bàn tay, quả nhiên ở mẫu cổ hấp dẫn hạ. Kia bóng dáng dần dần từ tường bong ra từng màng ra tới. Giống trang giấy giống nhau, đi theo Lục Thanh gia từ lầu 6 nhảy xuống tới, lúc này bên cạnh giếng ba người thủ thi thể sớm đã chuẩn bị đúng chỗ, Lục Thanh gia thấy thế một tay đem hồng trùng mẫu cổ một lần nữa nhét trở lại thi thể nội, bóng dáng. Cũng không hề chướng ngại cúi người đi lên, giờ khắc này, nguyên bản bị hồng ti câu thúc thi thể sức sống tăng nhiều, màu đen sợi tóc điên cuồng vặn vẹo. Giúp thi thể chữa trị hào tối hôm qua bị Lục Thanh gia nhóm tách rời thi thể. Cả người trên mặt thế nhưng lộ ra người sống giống nhau hồng nhuận ánh sáng, thi thể mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn phía trước sau một lúc lâu, theo sau đôi mắt ngắm nhìn, tầm mắt dừng ở Lục Thanh gia bọn họ trên người, Dương Thiến bọn họ đã có chuẩn bị. Ngoạn ý nhi này tội ác chồng chất, tuy rằng vì nhiệm vụ không thể không làm nó trở lại đỉnh chuyển thái. Nhưng lại không thể trông cậy vào đối phương cảm ơn, đã sớm làm tốt tử chiến chuẩn bị, không khí chính căng chặt. Hoa viên bốn phía đèn đột nhiên mở ra, toàn bộ sân trở nên sáng trưng, một bóng hình từ tường sau ra tới. Vừa đi vừa chậm rãi vỗ tay, đợi cho người tới ánh đèn hạ, không phải chưa xa lưới kỷ du lại là ai. Hắn nhìn mấy người, tầm mắt cuối cùng rơi xuống Lục Thanh gia trên người. Tán thưởng nói, không đến 4 ngày công phu, liền đem người khác khổ tâm 10 năm kinh doanh nhổ tận gốc. Làm được xinh đẹp, Lục Thanh gia, người thật là cái ghê gớm thiên tài, bác sĩ ba người thấy là kỳ du. Nói thực ra phía trước còn rất kiêng kỵ, nhưng hiện tại đã hiểu được đối phương khống chế tóc bí quyết hơn nữa nắm giữ hồng ti. Toàn bộ bệnh viện cũng cây đổ bầy khỉ tan. Kỳ du bản nhân lệnh truy nã cũng ở bên ngoài gián, người này đã không đáng để lo, bác sĩ liệt ra một. Cái cười dữ tợn, tôn tạc, điều này phân thượng, còn nghĩ cùng ra ra trang bức ngươi thật đương chúng ta những người này mỗi người ăn chay đúng. Không, ngày thường có bảo tiêu diễu võ dương oai liền thôi, lúc này còn dám tới tìm chết. Nói liền phải chấn cửa ải tiết nhiết bùm bùm muốn chạy qua đi phải cho đối phương đẹp, nhưng nói thì. Chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy nhất quán thong dong Lục Thanh gia ôm thi thể liền hướng giếng nhảy. Một bộ chạy trốn bộ dáng, bác sĩ hộ sĩ Dương Thiến. Ngoặc kép chấm hỏi, kỳ du vội vàng đi vào bên cạnh giếng. Sợ giếng thứ đồ kê nháy mắt bị giết, cũng may dù sao cũng là đại boss, còn có thể ngăn cản, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giày ra đạp lên giếng duyên thượng, hung tợn nói. Như vậy sợ ta, ngươi cũng chưa tự tôn sao? Ngươi hiện tại hoặc là chính mình đi lên, hoặc là đêm nay liền ôm thủy quỷ ngủ, xem ai ngao đến quá ai, Lục Thanh gia bóp thủy quỷ cổ. Ngẩng đầu rào biện nói, này không phải tự tôn vấn đề, chủ yếu là cùng Thủy Quỷ huynh đệ hợp ý. Tưởng cùng hắn trắng đêm tâm tình, làm hắn cảm thụ đã lâu ấm áp. Hết chương.